Ảnh hậu của chàng tổng, tập số 19. Tại văn phòng của tổng giám đốc Đại Thiên, Dương Gia Cửu nhìn tin tức ở trên trang web, nhìn thấy biểu hiện lạnh nhạt của Tống Như, không nhìn được lộ ra nụ cười cưng chiều. Đám fan hâm mộ của Tống Như đang không ngừng bình luận trên trang web và Teda, kêu gọi OLED buông tha cho Tống Như, hy vọng Tống Như nhanh chóng tìm được công ty khác, rời xa cái loại công ty rác rưởi như OLED này. Nhưng mà Tống Như không nghĩ như vậy. Lúc này vừa vặn là cơ hội tốt để tiếp tục hợp tác, vì mọi động tác của OLED và Trương Vân sẽ bị truyền thông và ngoại giới nhìn chăm chú, căn bản không có cơ hội để cản trở cô. Dương Gia Cửu cũng hiểu rõ ý này, mà coi như bây giờ Tống Như không rời khỏi OLED, cũng không có nghĩa là cô không suy nghĩ chút nào đến con đường sau này. Đến phóng viên cũng nhìn ra được, sau này Tống Như sẽ tìm được công ty tốt hơn OLED. Mà anh đã sớm có dự định. Dương Gia Cửu cũng vui mừng thay cho Tiêu Dịch Trạch. Nếu tiến quân vào giới đạo diễn, có lẽ sẽ thích hợp với anh ta hơn. Hoàn cảnh mới, khởi đầu mới. Nói không chừng sau này có cơ hội có thể hợp tác với vị Tiêu đạo diễn này. Hơn nữa, việc giúp Tống Như sắp xếp hợp tác lại rơi xuống đầu anh. Tống Như sợ anh vất vả, nhưng anh coi như có niềm vui trong sự mệt mỏi. Đại sảnh của công ty diễn viên OLED đã sớm hỗn loạn tưng bừng. Ngụy Lãng ở dưới bục nhìn chằm chằm vào Tiêu Dịch Trạch và Tống Như, nhìn thấy bọn họ được vệ sĩ và đám phóng viên vây quanh rời đi, trong mắt tràn đầy hận thù. Bọn họ đã hoàn toàn dẫm Trương Vân dưới lòng bàn chân. Cái dẫm này cũng khiến Trương Vân rơi vào vực sâu. Nhưng cửa của OLED có thể đi ra dễ dàng như vậy sao? Một mình Trương Vân không cách nào lo liệu cục diện lớn như vậy. Hắn mới là người có lòng dạ thâm sâu nhất của OLED. Đi ra cửa OLED, Tiêu Dịch Trạch vô cùng thả lòng. Tống Như, trong khoảng thời gian là người đại diện của cô, tôi thật sự rất vui vẻ. Nhưng mà sau này không thể tiếp tục giúp cô nữa rồi. Tôi ở nơi xa luôn luôn ủng hộ cô. Tiêu Dịch Trạch vươn tay, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tống Như rũ mi mắt cười một tiếng. Bắt tay anh ta, giọng nói nhẹ nhàng lại tràn đầy ấm áp. Anh là người đại diện xuất sắc nhất tôi từng gặp. Nếu như không phải Trương Vân hằng hái thái quá, tôi sẽ không để anh đi. Một câu của Tống Như khơi gợi sự không cam lòng trong đáy lòng của Tiêu Dịch Trạch, có chút mất mát. Tôi cũng cho rằng tôi sẽ cùng cô đi đến vị trí siêu sao quốc tế. Tuy nhiên, muốn làm người đại diện của cô cũng không chỉ có một mình tôi. Vị kia trong nhà cô đã sớm đợi không nổi rồi. Anh ấy sao? Nụ cười của Tống Như đặc biệt dịu dàng. Nếu có phiền phức gì có thể liên lạc với tôi cũng sẽ tiếp tục dõi theo cô. Tiêu Dịch Trạch lên xe nói. Tôi biết, Tiêu đạo diễn. Tống Như đã nhìn quen cảnh tượng chia ly, lúc này cô mang theo tất cả chúc phúc của mình đưa mắt nhìn đối phương. Hôm nay cô không chính thức tuyên bố rời đi, Trương Vân nhất định sẽ tìm đến cô. Nhưng mà cô cẩn thận Ngụy Lãng cùng với Trúc Thanh Hà, so với Trương Vân, người này còn đáng sợ hơn. Tống Như khẽ gật đầu, cô không tự phụ như Trương Vân. Mỗi người đều có thể là kẻ địch, cô sẽ cẩn thận chú ý những tình huống này. Mà ở sau lưng cô còn có một Dương Gia Cửu, lúc nào cũng đang bảo vệ cô. Đi nhanh đi, có cơ hội sẽ gặp lại. Tiêu Dịch Trạch mỉm cười vẫy tay với Tống Như và chị Hy, đóng cửa xe lại. Thật ra Tiêu Dịch Trạch đã sớm nghĩ đến, cho dù anh không vì những chuyện này mà rời khỏi OLED, cũng sẽ không luôn luôn ở cạnh Tống Như làm người đại diện, vì có một người càng muốn đi cùng với Tống Như đến vị trí kia hơn so với anh ta. Tống Như cũng tuyệt đối đánh giá để người kia ra tay. Chúng ta cũng nên đi thôi, thời gian máy bay cất cánh sắp đến rồi. Chị Hy nhỏ giọng nhắc nhở, Paris bên kia còn rất nhiều việc cần làm. Không thể kéo dài nữa, mà thân thể Tống Như cũng không chịu đựng nổi. Em muốn đi thăm anh ấy. Chị Hy hiểu rõ ý tứ của Tống Như. Được, lên xe đi, chị sẽ đi nhanh một chút. Tống Như cười gật đầu, cô nhớ anh. Mặc dù chỉ có thể gặp một lát, cô cũng muốn nhìn thấy anh một lần. Trên đường đi, trong đài phát thanh truyền phát tin tức từ đại sảnh công ty diễn viên OLED, lần này Trương Vân thật sự không cách nào xoay người. Những bình luận này đủ để ép khiến cô ta không thở được. Hôm nay thật sự quá sung sướng. Trước kia Trương Vân làm nhiều việc xấu như vậy, cuối cùng cũng phải nếm mùi đau khổ. Tống Như nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Trương Vân, trên mặt cô lộ ra nụ cười khinh bỉ. Loại người như Trương Vân này trước nay đều không chịu nhận thua. Cô ta cho rằng cô ta có thể khống chế vận mệnh của tất cả mọi người sao? Trương Vân đi đâu rồi? Nói đến cái này thì càng sướng. Sau khi chúng ta rời đi, phóng viên chặn Trương Vân lại. Nhiều người như vậy chen tới chen lui. Không biết Trương Vân bị phóng viên nào đụng phải, đầu bị đập trúng, được đưa đến bệnh viện rồi. Chị còn tức giận không? Tống Như đột nhiên hỏi một câu như vậy, chị Hy sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Tống Như đang chút giận cho cô, lúc trước Hà Văn bắt cô quỳ xuống. Chị đã sớm không còn tức giận, bọn họ không đáng để tôi lãng phí thời gian. Tống Như nghe thấy lời chị Hy thì ừ một tiếng, tính cách của chị Hy luôn luôn như vậy. Chỉ cần chị ấy cảm thấy chuyện này có thể bỏ qua, Tống Như cũng yên tâm. Đúng lúc này, trong kết nối với thính giả của radio, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu gào của một cô bé. Dẫn chương trình, anh có thể liên lạc với Tống Như không? Tôi có việc rất gấp, muốn tìm cô ấy, rất gấp. Dẫn chương trình cho rằng cô ta là fan hâm mộ của Tống Như vì thần tượng nên mới nói như vậy. Vì vậy, dịu dàng trả lời, ngại quá, tiết mục của chúng tôi không mời Tống Như. Nhưng mà, thật sự tôi rất gấp, cô ấy đã đồng ý rồi, cô ấy sẽ gặp tôi. Dẫn chương trình cho rằng fan hâm mộ này đến gây sự, trực tiếp dập máy, sau đó phát ra một ca khúc rồi tiếp tục phát sóng tiết mục. Mặc dù Tống Như nghe thấy, nhưng cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Có fan hâm mộ thật sự thích cô, nhưng cũng có, cô không cách nào phân biệt thật giả. Cũng không có khả năng quan tâm đến tất cả cảm nhận của tất cả fan hâm mộ. Cho đến khi lái xe đến dưới lầu của công ty giải trí Đại Thiên, chị Hy ho khan một tiếng. Tôi không đi nổi nữa. Tống Như phì cười một tiếng, sợ nhìn thấy Trần Viễn sẽ xấu hổ sao? Không phải đâu, sắc mặt của chị Hy hơi ửng hồng. Nhưng mà lần trước khi chúng ta ra nước ngoài, người ta đặc biệt đi lấy hộ chiếu, chị cũng chưa cảm ơn anh ta đâu đấy. Tống Như nói một câu như vậy, liền đi về phía thang máy. Chị Hy a lên một tiếng, ủ rũ đi theo Tống Như. Nhìn thấy các cô đi ra khỏi thang máy, Trần Viễn hơi kinh ngạc. Mợ chủ, cô vẫn chưa đến sân bay sao? Tính toán thời gian, người mà đáng ra xuất hiện ở phòng chờ sân bay lại xuất hiện ở đây. Gia Cửu đâu? Tống Như hỏi. Ở văn phòng. Lúc này, Trần Viễn mới nhớ ra là mình đang đi mua thuốc, vội vã giấu tay ra đằng sau lưng. Nhưng đã muộn. Anh ấy không khỏe sao? Tống Như lông mày nhíu lại, bước nhanh vào trong. Vâng, tổng tài gần đây hay bị đau đầu nên đã sai tôi đi mua thuốc. Gần đây là khoảng bao lâu? Ở nhà anh ấy chưa bao giờ nói thế mà. Tống Như càng nghe càng sốt ruột. Chắc là anh ấy không muốn cô lo lắng. Trần Viễn có chút khó xử, đưa thuốc cho Tống Như. Tôi muốn nói là bây giờ tổng tài nhất định rất muốn gặp cô đấy. Tống Như cầm lấy bọc thuốc, bước nhanh vào văn phòng, để lại chị Hy và Trần Viễn đứng ngay tại chỗ, hai mắt nhìn nhau. Bầu không khí hết sức gượng gạo. Chị Hy mặt đỏ lên, ho khan vài tiếng, lấy hết dũng khí nói. Việc lần trước của em trai tôi, còn có việc hộ chiếu. Cảm ơn anh. Trần Viễn chớp chớp mắt gật đầu. Trong văn phòng, Dương Gia Cửu đang dựa trên ghế sofa màu đen, an tĩnh nhắm mắt lại. Trên trán có lớp mồ hôi mỏng. Nếu như không phải đau đến không chịu nổi, anh ấy sẽ không tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi. Gia Cửu. Tống Như gọi tên anh bước tới. Nghe thấy giọng nói của cô, Dương Gia Cửu lập tức mở mắt ra, nhìn xuống cơn đau đớn, làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Sao em lại tới đây? Không phải đang ở sân bay sao? Anh rất khó chịu, nhưng lại cực kỳ ngụy trang thành ra không có chuyện gì. Tống Như thấy anh như vậy càng đau lòng hơn. Cô đi về phía trước hai bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cô mang thuốc đặt lên trên bàn, mím môi rót nước. Uống thuốc đi. Dương Gia Cửu nhìn thấy bộ dáng vội vã gấp gáp của cô, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng nhìn thấy nước mắt tràn trong khóe mắt của Tống Như, trong chốc lát không nói được nên lời. Uống thuốc mới khỏe lên được. Cô kéo Dương Gia Cửu vào lòng, đem ly nước tới bên môi của anh. Dương Gia Cửu cũng không do dự, uống hết thuốc. Lúc này, trong lòng Tống Như mới bình ổn lại. Cánh môi mềm nhẹ của cô hôn lên trán Dương Gia Cửu, xoa xoa mái tóc anh. Mặc cho người đàn ông này dựa vào lòng cô yên tĩnh hít thở. Khoảng tầm mười mấy phút sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Dương Gia Cửu cũng có chút tỉnh táo. Anh đưa tay vỗ vỗ Tống Như, rời khỏi lòng cô. Tống Như vẫn rất lo lắng nhìn anh, không nói một lời. Không nghiêm trọng như thế, chỉ là có hơi nhức đầu thôi. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng nói, đã đi kiểm tra rồi. Em sợ, em không biết em có thể giúp gì cho anh lỡ như... Tống Như nhào vào lòng anh, không cầm được nước mắt, chảy dài trên đôi gò má cô. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, Tống Như đều có thể ung dung đối mặt. Chỉ có những việc liên quan đến Dương Gia Cửu mới có thể khiến cô kích động, không thể khống chế được cảm xúc. Dương Gia Cửu kéo cô vào lòng, dùng sức ôm chặt lấy cô, dụi vào bả vai cô an ủi. Em không muốn anh khó chịu, em không khống chế được mình. Hóa ra cơ thể anh sớm đã không là của riêng anh. Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể khiến cô an lòng. Nước mắt của cô không chỉ chảy trên đôi gò má mà còn chảy trong tim anh. Dương Gia Cửu vẫn luôn ôm cô, đợi tâm tình của cô từ từ khôi phục lại, mới nói mấy ngày nữa anh sẽ đi kiểm tra lại, sau đó đưa kết quả kiểm tra cho em. Tống Như nức nở một tiếng, hung hăng ôm thật chặt lấy anh. Dương Gia Cửu biết rằng đây là biểu hiện đặc biệt của cô, mỗi lần kích động hoặc tức giận cô đều như vậy. Dương Gia Cửu mặc cho cô phát tiết, cũng không ngăn cản, còn ôm cô chặt hơn nói, uống thuốc xong khỏe hơn rồi, yên tâm đi. Tống Như lúc này mới buông anh ra, cái cảm giác đau lòng đó vẫn không thể nào hết được. Dương Gia Cửu nhìn đồng hồ, không kịp nữa rồi, em phải ra sân bay, để anh đưa em đi. Nói xong đứng dậy, nhưng Tống Như vẫn không tình nguyện rời đi cho lắm. Dương Gia Cửu ôm cô dậy, hai người thu dọn một chút rồi cùng nhau đi ra khỏi văn phòng. Bên ngoài, Trần Viễn và chị Hy vẫn ngượng ngùng ngồi đó, thấy bọn họ đi ra, vội vàng nghênh đón. Sao vậy? Khóe mắt Tống Như sao lại đỏ như vậy? Tôi đưa hai người ra sân bay, cô chăm sóc tốt cho cô ấy, trên đường có vấn đề gì, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Chị Hy lên tiếng trả lời rồi gật đầu. Bọn họ lập tức lên xe đi về hướng sân bay. Trên đường đi, Tống Như vẫn không nói gì, chỉ là vẫn luôn siết chặt góc áo của Dương Gia Cửu không buông. Vì để không bị cái nhà báo phát hiện, Dương Gia Cửu đậu xe ở vị trí chuyên dụng, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho chị Hy đưa Tống Như xuống xe. Chị Hy lập tức xuống xe chạy qua một bên. Tống Như, chúng ta nên đi thôi, nếu không công việc ở Paris sẽ rất cao như núi, làm mấy ngày mấy đêm cũng làm không xong đâu. Tống Như nhìn Dương Gia Cửu một cái, đi theo chị Hy xuống xe. Nhưng vừa đi được hai bước cô liền nói, chị Hy, em vẫn không yên tâm. Chị Hy lúc này mới hiểu ra cô sao lại thần hồn lạc phách như thế, cười nói, Tống Như, em hiểu rõ hơn bất cứ ai, em không phải là người do dự. Cho dù em lựa chọn như thế nào thì cũng sẽ không để cho bản thân phải hối hận. Nếu em muốn đi, chị ủng hộ em. Nghe xong lời chị Hy nói, Tống Như không ngần ngại, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Xe của Dương Gia Cửu cũng chưa rời khỏi bãi đậu xe. Dương Gia Cửu sừng sốt, sao lại quay về thế, đánh rơi cái thứ gì sao? Không, em muốn tận mắt nhìn thấy anh đi kiểm tra sức khỏe, để cho Trần Viễn đi sắp xếp, nếu không em sẽ không yên tâm. Em không thể cứ như vậy mà rời đi, em không thể xem nhẹ tình trạng sức khỏe của anh được. Dương Gia Cửu nhìn cô vẻ thâm tình cười, được, vậy đi bệnh viện. Một người phụ nữ vì anh mà bôn ba như thế sao có thể đẩy ra được. Trần Viễn lập tức sắp xếp lịch bệnh viện để đi kiểm tra. Tống Như vẫn luôn theo sát, cho đến khi thấy được báo cáo kiểm tra, kết quả cũng không có gì bất thường, chỉ là công việc quá lao lực tạo nên. Yên tâm rồi chứ, thật sự chỉ là chuyện nhỏ, anh sẽ chú ý hơn. Dương Gia Cửu khoác vai cô nhẹ nhàng nói. Kết quả kiểm tra của Dương Gia Cửu bày ra đó cũng làm cho Tống Như tận mắt nhìn thấy anh đi kiểm tra. Lần này cũng coi như cô yên tâm rồi, nhưng nghĩ tới dáng vẻ đau đầu lúc nãy của anh, cầm tay anh nói, đi Paris cùng em đi. Em muốn mỗi giây mỗi phút được ở bên anh. Mượn cơ hội này, Dương Gia Cửu cũng được nghỉ ngơi một lát. Dương Gia Cửu có chút bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của Tống Như. Phải như vậy thật sao? Trần Viễn đặt vé máy bay. Tống Như kéo anh chạy ra ngoài, thái độ hết sức kiên quyết. Dương Gia Cửu chỉ có thể đồng ý. Ở trước mặt cô, anh không nói ra được những lời cự tuyệt. Trần Viễn đứng xem ở một bên ngây ra, không ngờ tổng tài của bọn họ lại có ngày biến thành bị vợ quản nghiêm như vậy, và lại còn có vẻ rất vui. Nhưng mà như vậy cũng không tồi, trên đời này người phụ nữ có thể khiến cho Dương Gia Cửu nói gì nghe nấy e là cũng chỉ có Tống Như mà thôi. Làm trễ nải thời gian nửa ngày, đã lỡ chuyến bay rồi. Dương Gia Cửu sai Trần Viễn sắp xếp máy bay tư nhân, anh đích thân đưa Tống Như đi Paris. Bên trong buồng phi cơ, chị Hy và Trần Viễn ngồi ở phía sau, mỗi người tự xem văn kiện, xem video. Dương Gia Cửu và Tống Như ngồi ở phía trên đặc biệt yên tĩnh. Tống Như bá đạo nắm chặt tay Dương Gia Cửu, ép buộc anh nghỉ ngơi. So với những cái này, cảnh ngộ bây giờ của Trương Vân ở bệnh viện lại khác hẳn. Cặp mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, xung quanh bày biện và bức tường đều là màu trắng, cộng thêm mùi nước sát trùng đầy phòng. Ngụy Lãng vẫn luôn trông coi ở bệnh viện, vừa đi lấy nước vào đã nhìn thấy cô tỉnh rồi. Sao thế, còn đau không? Công ty bây giờ tình hình thế nào rồi? Trương Vân nắm lấy tay anh lo lắng hỏi. Ngụy Lãng do dự một chút, vẫn là nói thật. Ban giám đốc rất tức giận, tin tức vừa phát ra, cổ phiếu của OLED đã hạ xuống, thậm chí bên phía cảnh sát cũng tham gia điều tra. Nhưng mà chúng tôi cũng đã phái người của bộ phận pháp vụ tích cực phối hợp. Tố cáo bắt cóc và mưu sát tuy là có chút ảnh hưởng, nhưng bọn họ không có chứng cứ, không cần phải lo lắng. Chỉ là có rất nhiều hợp đồng thỏa thuận đều bị thất bại. Ngoại trừ Tống Như, những nghệ sĩ khác của công ty đều bị liên lụy, bao gồm Hà Văn và Lý Hiểu Đồng ở trong đó. Đây không phải là một trận chém giết đơn giản. Trương Vân nghe được những lời này, cả người đều sụp đổ. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, đau đớn bưng kín miệng mình lại. Tôi không ngờ rằng OLED cứ như vậy bị hủy hoại trong tay tôi. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Ngụy Lãng giơ tay muốn an ủi cô, lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể im lặng ngồi một bên. Đợi tiếng khóc của Trương Vân nhỏ lại chút, cảm xúc dần dần bình ổn lại mới nói. Bên ngoài bệnh viện đều là nhà báo. Nếu cô khỏe rồi, tôi giúp cô xuất viện, trở về nghỉ ngơi đi. Trở về sao? Tôi có thể trốn ở đâu được? Trương Vân đau khổ nhìn anh. Ngụy Lãng không còn cách nào nhìn cô biến thành bộ dạng điên cuồng suy sụp. Anh đưa tay kéo bờ vai của Trương Vân lại. Cô tỉnh táo lại đi. Cô từng bước đi lên được vị trí tổng tài của OLED, bỏ ra biết bao nhiêu công sức, lẽ nào cô cam tâm hủy hoại nó sao? OLED chưa hoàn toàn sụp đổ, còn có nhiều nghệ sĩ vẫn đang làm việc. Cô chỉ là bị Tống Như sắp đặt hãm hại mà thôi. Hợp đồng của cô ta còn ở OLED, cô sợ cái gì chứ? Cô ta càng nổi tiếng, công ty kiếm tiền càng nhiều. Trong mắt Trương Vân dần dần có ánh hào quang, cô nghiêm túc nhìn sang Ngụy Lãng. Anh nói đúng, cô chỉ mới bị vấp ngã mà thôi, sự việc còn chưa triệt để kết thúc. Chỉ cần trong tay cô có hợp đồng của Tống Như, còn sợ cái gì? Tôi muốn khiến Tống Như triệt để bị hủy hoại trong tay tôi. Ngụy Lãng nhìn thấy cô bắt đầu tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại anh ta vẫn luôn reo, anh ta đi ra bên ngoài, bắt điện thoại. Có chuyện gì vậy? Anh Lãng, bên ngoài công ty có một cô gái nói muốn gặp Tống Như, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Trợ lý của Ngụy Lãng nói, bởi vì Tống Như là nghệ sĩ của OLED, vì vậy bọn họ mới tìm đến OLED, lại không nghĩ tới sẽ dẫn đến nhiều phiền phức như vậy. Tìm Tống Như sao? Ngụy Lãng hơi cau mày, có chuyện gì vậy? Cô ta không nói, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không phải giả vờ, đã mấy tiếng đồng hồ rồi, không chịu đi. Trợ lý hết sức khó xử. Tôi sẽ về ngay. Ngụy Lãng nói xong quay người trở về phòng bệnh. Trương Vân đã thay ra bộ quần áo bệnh nhân, tôi phải về công ty. Ngụy Lãng gật đầu, hai người trốn đám ký giả, rời khỏi từ cửa sau của bệnh viện, cùng nhau trở về công ty giải trí OLED. Vừa đi vào đại sảnh đã thấy cô gái đó, trợ lý chạy lại nói là cô ấy. Ngụy Lãng gật gật đầu, sai trợ lý đưa Trương Vân lên đầu. Anh ta tháo mắt kính xuống, đi về phía cô gái. Chào cô, tôi là người quản lý của OLED, tôi tên là Ngụy Lãng. Cô gái nhìn Ngụy Lãng kiên định nói, tôi tìm Tống Như. Ngụy Lãng nhoẻn miệng cười lịch sự nói, tôi đến để xử lý việc này. Có thể nói cho tôi biết cô tìm cô ấy có việc gì không? Tìm cô ấy cứu mạng. Cô gái kéo kéo cái váy, ánh mắt lo lắng bất an nói, anh có thể nói cho tôi biết số điện thoại của Tống Như không? Cầu xin anh đấy. Ngụy Lãng nghĩ ngợi lắc lắc đầu, việc này e là không được. Tống Như là nghệ sĩ công ty chúng tôi phải bảo vệ thông tin cá nhân của cô ấy. Nhưng mà tôi có thể thay cô chuyển lời tới cô ấy, đồng thời nói cho cô ấy biết số điện thoại của cô. Nếu cô ấy đồng ý liên hệ với cô, đương nhiên sẽ tự tìm tới cô. Cô gái siết chặt nắm tay do dự hồi lâu, cô cảm thấy lời Ngụy Lãng nói cũng có lý. Dù sao Tống Như cũng là người của công chúng, không thể công khai số điện thoại riêng, vì vậy đem nguyên bản sự việc nói ra. Tống Như từng đồng ý với tôi sẽ cứu người, bây giờ tình hình rất cấp bách, nhất định phải tìm được cô ấy. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không liên hệ được với cô ấy. Cô ấy bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, muốn gặp cô ấy khó quá. Tôi muốn nói với cô ấy, mặc kệ cô ấy và nhà họ Bùi có chuyện gì xảy ra, người đó vô tội, cô ấy không thể đáp ứng rồi sau đó nuốt lời chứ. Cô nói xong những lời này đã gấp đến mức sắp khóc. Ngụy Lãng nhìn bên cạnh, người này chỉ có thể là Tống Như cứu sao? Người của bệnh viện không còn cách nào khác. Nếu như có cách gì đó, tôi cũng sẽ không vất vả như vậy đến tìm Tống Như. Xin anh hãy nói lại với cô ấy. Cô gái nói xong, viết phương thức liên hệ lên trên tờ giấy, đưa cho Ngụy Lãng, xoay người rời đi. Ngụy Lãng nhìn số điện thoại ấy, bước nhanh về hướng thang máy, đem mảnh giấy gói lại, đương nhiên không phải để đưa cho Tống Như. Nhà họ Bùi sao? Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Ngụy Lãng sai trợ lý đi điều tra tài liệu liên quan đến Bùi Lạc Phong, rất nhanh đã có kết quả. Bùi Lạc Phong có một em gái bị bệnh nặng. Đem tài liệu vứt lên trên bàn, khóe miệng Ngụy Lãng lộ ra một tia cười lạnh. Đến cả ông trời cũng đứng về phía bọn họ. Tống Như, cô không ngờ sẽ có một ngày thế này phải không? Ai thua ai thắng còn chưa biết được. Việc của cô gái này Một chữ anh ta cũng không nói cho Tống Như biết. Sau khi show trình diễn thời trang Paris kết thúc, Tống Như nhận được lời mời của không ít tạp chí thời trang, mời cô chụp ảnh bìa. Cô mặc chiếc áo da màu nâu, mái tóc xoăn, dựa trên chiếc xe, bày ra tư thế một đại boss phóng khoáng mị hoặc. Thông qua show trình diễn đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã nổi tiếng khắp Paris, lấy được nguồn tài nguyên nhiều vô số kể. Dương Gia Cừu nhìn thấy đoàn chụp ảnh vây quanh Tống Như mà anh lại hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, mặc chiếc áo gió ngồi bên đường, một bên xem báo, một bên theo dõi vợ. Tống Như kết thúc buổi chụp hình, theo bản năng nhìn về hướng Dương Gia Cừu, lại không nhìn thấy bóng dáng của anh, vội vàng rút điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Đi đâu rồi? Anh đi toilet. Trên mặt Dương Gia Cừu lộ ra nụ cười, Tống Như cố ý gửi biểu cảm tức giận. Lần sau viết báo cáo, nếu không em sẽ vứt anh ở đây. Dương Gia Cừu có thời gian đi theo vợ, đó đương nhiên là một việc tốt, nhưng thân là trợ lý kiêm thư ký của anh, Trần Viễn phải ở khách sạn xử lý các văn kiện và cuộc họp thông qua video, đồng thời ghi chép cẩn thận. Trần Viễn cảm thấy khổ không thể tả. Cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ xin được nghỉ hưu sớm thôi. Phóng viên Thiện Phong, người đang nhìn chằm chằm phòng làm việc của Tống Như, vừa nghe thấy Tống Như lại bắt đầu chạy chương trình, lập tức chạy tới bên này. Nếu như vẫn luôn bôn ba vì công việc, lịch trình của Tống Như cũng sẽ không khó để điều tra. Hơn nữa, dưới sự đuổi theo tận cùng không buông của anh, Tống Như vẫn thành công bỏ lại anh, về nước rồi lại trở lại Paris. Có thể thấy, cô quả thật đang giấu thứ gì đó. Anh rất hiếu kỳ đối với cuộc sống của Tống Như. Anh cảm thấy dưới lớp màn che bí ẩn ấy nhất định ẩn giấu một tin tức bùng nổ gì đó. Chỉ cần người đàn ông thần bí còn chưa chia tay với Tống Như, anh nhất định sẽ chụp được hình ảnh của bọn họ. Ngụy Lãng sai một thuộc hạ, dựa theo phương thức liên hệ để điều tra tư liệu về cô gái đó, đồng thời bí mật tìm ra được nơi ở của cô gái đó. Vừa nhìn thấy anh ta tự mình đến nhà, cô còn tưởng có tin tức gì về Tống Như, vui vẻ mời Ngụy Lãng vào nhà. Tống Như, khi nào thì tới đây? Ngụy Lãng ho khan một tiếng, mỉm cười nói, tôi nghĩ cô có thể nói cho tôi biết trước tình trạng bây giờ của Bùi Hiền Hiền. Cô gái nhìn anh không chút hoài nghi. Tôi là bạn thân của Bùi Hiền Hiền, sức khỏe của cô ấy vẫn luôn không tốt. Lúc chúng tôi đi du học ở nước ngoài, tra ra được bệnh ung thư, vẫn luôn không tìm thấy người huyễn tùy thích hợp. Sau đó thật sự kiên trì không nổi nữa, nhà họ Bùi mang Hiền Hiền về nước. Có một lần Lạc Phong dẫn Tống Như đến làm xét nghiệm, kết quả thì lại phù hợp. Cô gái thở dài, siết chặt ngón tay. Sau đó huy hoàng xảy ra chuyện như thế, Hiền Hiền cũng biết là anh Lạc Phong có lỗi với Tống Như, cũng không còn nhắc đến chuyện hiến tủy nữa, bởi vì quả thực nhà họ Bùi đã nợ Tống Như. Hiền Hiền vẫn luôn kiên nhẫn không cho nhà họ Bùi đi tìm Tống Như, gây xích mích với người ở trong nhà. Lần này tôi tìm Tống Như thực sự là do bất đắc dĩ, Hiền Hiền đã không chống chọi được nữa. Bác sĩ đã dùng hết mọi cách, nhưng đều... Tôi không thể trơ mắt nhìn Hiền Hiền chết. Cô gái kích động nhìn Ngụy Lãng. Tống Như đã là nghệ sĩ của công ty các anh rồi, vì vậy tôi mới tìm các anh. Cô vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của Bùi Hiền Hiền, không biết được những sóng gió ngầm trong giới nghệ sĩ, cũng không biết được mối quan hệ tồi tệ của Tống Như và Olet. Tôi cảm thấy dù sao Tống Như cũng chính miệng đồng ý rồi, sao có thể đột nhiên nuốt lời được. Chỉ có cô ấy mới cứu được Hiền Hiền. Ngụy Lãng nghe xong những lời này im lặng một chút, sau đó mới nói, tình hình nghiêm trọng như thế nào? Bác sĩ nói cơ thể của Hiền Hiền đã không thể chịu đựng được nữa, cô ấy ngày càng gầy gò, sức đề kháng cũng... Những thứ thuốc đó đều uống mỗi ngày, nhưng cô ấy... Cô gái mới nói được một nửa đã nghẹn ngào khóc. Ngụy Lãng nhẹ nhàng nói, thật ra tôi cũng đã nói với Tống Như về việc này rồi, nhưng cô ấy... Dường như cô ấy cố ý lảng tránh, tin tức gửi đi cũng vẫn chưa có hồi đáp. Cô ấy đang ở Paris, chụp ảnh cho tạp chí. Tôi cũng không thể liên hệ với cô ấy. Cô gái kinh ngạc nhìn Ngụy Lãng, qua một lúc sau mới cúi đầu xuống, dường như đã chấp nhận được sự thực này. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Ngụy Lãng đứng dậy gật đầu rời đi. Chỉ là anh không bỏ lỡ sự căm hận trong đôi mắt của cô gái kia. Trong cái nhìn của cô, Tống Như cũng như những nghệ sĩ khác dùng thủ đoạn thăng tiến khác, bề ngoài vẻ vang xinh đẹp, sau lưng dơ bẩn không chịu nổi. Cô không nghĩ tới Ngụy Lãng chưa hề nói chuyện này với Tống Như, cho dù liên quan đến tính mạng con người, nhưng anh ta vẫn luôn muốn báo thù Tống Như không từ mọi thủ đoạn. Việc đứng phía sau xúi giục người khác gây xích mích, anh ta đã làm qua rất nhiều lần rồi. Buổi tối ở Paris hết sức phồn hoa, nhưng trong biệt thự trang viên cách xa thành phố, Tống Như đang làm bữa ăn tối cho người đàn ông cô yêu. Vì để anh được nghỉ ngơi, hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có, Tống Như yêu cầu anh mỗi ngày chỉ có thể làm việc tầm 2 tiếng, thời gian còn lại là để nghỉ ngơi. Dương Gia Cừu không ngờ có một ngày được người khác quản thúc mà cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nhìn Tống Như bận rộn vì anh, nghe thấy cô yêu cầu anh phải nghỉ ngơi đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, cảm giác hạnh phúc ấy không khác nào nói ra được. Sau bữa cơm tối ngọt ngào, hai người đang dựa vào nhau trên ghế sofa, thưởng thức cảnh đêm. Dương Gia Cừu nằm trên đùi Tống Như, nhìn người phụ nữ da thịt trắng nõn này, Tống Như nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt anh, nói một cách nghiêm túc, em không muốn nhìn thấy anh khó chịu, em không chịu được. Anh đồng ý với em, Dương Gia Cừu nắm tay cô, anh không nỡ nhìn cô vì anh mà rơi lệ, không được một mình trốn trong phòng làm việc chịu đựng nữa. Dương Gia Cừu ngồi dậy, dịu dàng kéo Tống Như vào lòng, hứa hẹn từng chữ một cách nghiêm túc. Anh sẽ không khiến em phải lo lắng về anh nữa, anh hứa. Có Tống Như, cuộc đời anh mới có thêm màu sắc, cuộc đời này anh sẽ không bao giờ buông bỏ cô, cái loại cảm giác được người khác quan tâm thật là tốt. Tống Như nhào vào lòng anh, đầu nghiêng qua một bên nhẹ nhàng dựa vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi vị độc hữu trên người đàn ông này. Gia Cừu, anh đây. Dương Gia Cừu có thể là đế vương, nắm giữ giới nghệ sĩ, cũng có thể là người chồng thân cận nhất của cô. Anh đồng ý cởi bỏ mặt nạ trước mặt cô, từ bỏ khí thế sắc bén khi đối xử với người ngoài, nguyện ý tỏ ra yếu thế đối với cô, được cô quan tâm chăm sóc. Giữa hai người bọn họ, không có kẻ mạnh hơn, không có người thắng, thua. Được yêu cũng không đại biểu cho nhận thua. Đợi lịch trình ngày mai chụp xong, chúng ta sẽ về nhà. Dương Gia Cừu hơi hơi nhíu mày. E là không được. Mấy ngày nay anh nghe theo lời em nghỉ ngơi ở đây. Nhưng em có biết từ khi quảng cáo With Me được công bố, có biết bao nhiêu thương hiệu muốn hợp tác cùng em. Những cơ hội này rất quan trọng đối với em, không thể bỏ qua. Tống Như chép miệng. Vậy anh chỉ có chút mệt mỏi, cũng không phải là bị biến thành ma bệnh. Tống Như chớp chớp mắt, cô đang suy tính, bởi vì những cơ hội này quả thực hiếm có, nếu cô bỏ qua, không biết khi nào mới lại được mời. Vậy anh nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa với em. Tuân mệnh. Dương Gia Cừu mỉm cười, xoa xoa mái tóc của Tống Như. Ở nhà, anh sẽ nghe theo em, ở bên ngoài, anh cũng nghe theo em. Anh dịu dàng ôm chặt người phụ nữ trong lòng thêm chút nữa. Không cần biết xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ là chỗ dựa của nhau. Tống Như không nói gì nữa, cà cà tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng Dương Gia Cừu ngủ thiếp đi. Một ngày làm việc đã đủ để cô mệt mỏi rồi. Bây giờ mỗi một bước cô đi đều càng thêm cận kề vị trí siêu sao quốc tế. Cô hy vọng con đường sau này ngày càng mở rộng. Thế nhưng Ngụy Lãng vẫn luôn từng bước ép sát cô. So với khung cảnh ấm áp an bình này, Trần Viễn và chị Hy bận đến đầu tóc choáng váng. Trần Viễn vì để xử lý công việc của Đại Thiên thiếu điều phân thân, còn chị Hy vì ứng phó với quảng cáo của Tống Như và lời mời đóng phim mắt nổ đom đóm. Chỉ là tình cờ nhìn thấy Trần Viễn bên cạnh, không tự chủ được lộ ra nụ cười si ngốc, mà bản thân cô hoàn toàn không ý thức được. Trần Viễn ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy ánh mắt của chị Hy, nhịn không được nổi da gà. Sao cô lại cứ nhìn tôi như vậy? Chị Hy đỏ mặt lắc lắc đầu lia lịa phủ nhận. Trần Viễn, EQ của cậu không thể tỷ lệ thuận với IQ của cậu sao? Sao cứ nhất thiết phải hỏi ra? Hơn nữa, cậu không có một chút cảm giác gì sao? Chị Hy mím môi, ý nghĩ trong lòng hỗn loạn, không gì so sánh được. Cuối cùng cô đột nhiên ý thức được có thể ở một mình trong phòng cùng Trần Viễn như vậy. Ông trời đã chiếu cố cho cô rồi, sao có thể yêu cầu gì thêm? Chị Hy bình ổn lại tâm tình, đang chuẩn bị xem tiếp phần hợp đồng tiếp theo, phát hiện giấy tờ mình để trên bàn đột nhiên bị đẩy xuống. Sau đó Trần Viễn trực tiếp chuyển đến ngồi ở đối diện cô làm việc. Cậu... sao cậu lại tới đây? Ngồi gần một chút, không phải càng thuận tiện cho cô nhìn hơn sao? Chị Hy bị kinh ngạc ngây ra, tim đập hỗn loạn. Trần Viễn giống như không có việc gì xảy ra, khuôn mặt đẹp trai bây giờ đang ở đối diện chị Hy. Cô đột nhiên không biết phải làm sao. Trần Viễn chỉ là vì để cho cô xem. Cái này khiến người ta cảm động quá rồi. Chị Hy hùng hằng véo mình một cái dưới bàn, cân nhắc có nên nhào qua không. Thế này có phải tốt hơn không? Cứ nghiêng đầu nhìn tôi như thế, cổ không đau sao? Trần Viễn nói một cách bình tĩnh. Lần này chị Hy hoàn toàn hiểu ra. Anh ta không ý thức được tại sao cô lại nhìn anh ta, cái tên ngốc nghếch này. Chị Hy ôm đống hợp đồng lên, ngồi chỗ lúc nãy Trần Viễn ngồi. Cô không nên ôm mộng tưởng gì. Ở cùng với cái tên đầu gỗ này, sớm muộn gì cô cũng bị tức chết. Trần Viễn nhìn thấy cô đắm chìm trong đống hợp đồng kia, khóe miệng tự nhiên cong lên, trên khuôn mặt đẹp tràn ngập nụ cười. Từ góc độ này nhìn qua, thật sự rất đáng yêu. Trong tuần tiếp theo, Tống Như tham gia các show lớn, nhận chụp ảnh bìa tạp chí cho rất nhiều công ty. Hành trình này nối tiếp hành trình khác, bởi vì cô đã quá nổi tiếng trong giới thời trang Paris rồi. Các đạo diễn nổi tiếng quốc tế cũng chú ý đến khuôn mặt tràn đầy sức hấp dẫn đến từ châu Á này. Nhưng Dương Gia Cửu thật sự không thể ở lại tiếp. Anh phải về trước để xử lý công việc trong công ty. Đợi Tống Như kết thúc một ngày làm việc, trở về trang viên, Dương Gia Cửu đã thu dọn xong hành lý. Nhìn thấy anh nghỉ ngơi mấy ngày, sức khỏe và tinh thần đã hồi phục rất nhiều, Tống Như cũng yên tâm rồi. Cô nhìn theo anh lên xe, nhịn không được mà xông lên ôm anh, hôn anh. Em rất nhanh sẽ trở về, ở nhà chờ em. Tống Như ôm anh cười dịu dàng, chờ em. Dương Gia Cửu cương chiều ôm cô, hôn lên trán cô. Em phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Yên tâm đi, nụ cười của Tống Như càng sâu hơn. Bọn họ hôn nhau một lần nữa, lưu luyến triền miên, cho đến khi anh không thể thở được mới lưu luyến không nỡ buông ra. Bóng đêm ù tối, không ai chú ý được trên tường phía xa xa có người đang nằm chụp hình. Tuy là khoảng cách khá xa, ánh sáng cũng không rõ, anh không cách nào chụp được khuôn mặt của người đàn ông, nhưng họ đã hôn nhau rồi. Hơn nữa, mối quan hệ vừa nhìn đã rất thân mật. Đàn phòng nhìn hình ảnh đắc ý cười. Anh truy lùng lâu như vậy, cuối cùng cũng có thu hoạch. Tống Như quả thực là đang ẩn giấu một người đàn ông. Chờ xem, bộ mặt thật của cô sẽ được mọi người biết đến nhanh thôi. Sau khi tiễn Dương Gia Cửu xong, Tống Như nhìn căn phòng trống rỗng, nhìn cái ghế mà Dương Gia Cửu ngồi, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô không cách nào giấu được cảm xúc của mình. Cô vì anh rời đi mà thất lạc. Chỉ mới tiễn anh đi được vài phút thôi, cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Vì vị trí ngôi sao quốc tế, cô phải nhịn lại. Những kinh nghiệm đạt được ở đây, cô có về nước cũng không bù đắp được. Cô cần cơ hội và sân khấu ở đây. Người thất lạc giống Tống Như bây giờ còn có chị Hy. Tuy là cô lần đầu cũng bị chọc tức vì EQ thấp của Trần Viễn, nhưng khi không nhìn thấy anh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đừng nghĩ nữa, kết thúc hành trình sớm. Sớm trở về cùng anh ấy đi. Chị Hy an ủi Tống Như, sợ tâm tình cô sa sút ảnh hưởng đến buổi quay ngày mai. Tống Như nghiêm túc ừ một tiếng. Chị cũng vậy. Chị Hy ho khan mạnh một tiếng. Nghe không hiểu, cô em đang nói cái gì? Tâm tư của cô đều viết ở trên mặt, tất cả mọi người đều rõ. Tống Như mỉm cười đi vào phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này, OLED xảy ra nhiều việc, cư dân mạng đều đang ôm náo nhiệt chờ xem. Nhưng dần dần mọi người bị tin tức khác hấp dẫn, đoạn ghi âm đứng đầu hot search cũng không ai thèm chú ý tới nữa. Trương Vân đặt người xuống, không ngừng tìm cách vãn hồi cục diện. Tình hình của OLED coi như có chuyển biến tốt, nhưng thực chất đều vì Tống Như vẫn còn ở OLED. Nhưng Ngụy Lãng thì không còn ở bên cạnh Trương Vân, bởi vì anh bỏ rất nhiều thời gian đi điều tra Bùi Hiển Hiển và cô gái đó. Nhưng những lời anh nói với cô gái đó toàn là giả. Anh lợi dụng thân phận quản lý của OLED, không ngừng khiến cô gái đó hiểu lầm về Tống Như, thậm chí thay Tống Như ra mặt đưa cho cô gái đó rất nhiều tiền. Hy vọng mọi người có thể hiểu cho, Tống Như bây giờ đang sự nghiệp dâng cao, thân thể cô không được có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Chuyện hiến tùy vẫn là nên thôi đi. Nhưng cô ta đã đồng ý rồi mà, bây giờ hối hận sao? Cô gái căm phẫn nhìn Ngụy Lãng. Lâm Giai, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Tống Như không thể bỏ cơ hội lớn này được. Cô ấy cũng không trả nổi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Vi phạm hợp đồng sao? Tôi không hiểu những thứ đó. Tôi chỉ biết Tống Như là một tên lừa gạt. Lâm Giai lùi về phía sau hai bước, trong mắt tràn đầy sự căm hận. Tôi không cần tiền của các người. Sự việc đã đến mức này đều là vì Tống Như lật lọng. Cô ta vì tiền mà từ bỏ một mạng người. Ngụy Lãng giả vờ trưng ra cái bộ dáng bất đắc dĩ, giống như muốn giúp bọn họ, lại không cách nào đưa Tống Như đến đây. Lúc anh ta mang theo nỗi buồn giàu đó rời khỏi chung cư của Lâm Giai, liền lộ ra một nụ cười đắc ý. Trên thế giới này, Tống Như lại có thêm một kẻ địch. Lâm Giai trực tiếp chạy đến phòng bệnh của Bùi Hiển Hiển, nhìn thấy cô vẫn còn đang xem phim của Tống Như, nhịn không được mà kéo cô lại. Đủ rồi, đừng có xem nữa. Cậu có xem nữa thì cô ta cũng sẽ không tìm đến cậu đâu. Loại người vì tiền có thể làm bất cứ thứ gì như cô ta và Dương Vũ Mịch chả khác gì nhau là bao.

Cô ấy hy vọng, tôi cầu xin cô ngàn vạn lần đừng tiết lộ chuyện của Bùi Hiền Hiền ra ngoài, càng đừng để truyền thông và phóng viên biết được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến địa vị hiện tại của cô ấy. Lâm Dài trừng mắt nhìn, sau khi nghe lời của Bùi Hiền Hiền nói lần trước, trong lòng cô sinh ra sự hoài nghi đối với Ngụy Lãng. Tôi đã không trông mong gì ở cô ấy, nhưng thân là một người của công chúng, không có chịu trách nhiệm với lời nói của mình, đây là sự lừa gạt fan hâm mộ. Nếu như Hiền Hiền xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Lâm Dài, cô đừng nghĩ như vậy, Tống Như cũng có nỗi khổ riêng. Đừng có nói nữa, tôi không muốn nghe tên của cô ta. Như vậy đi, các cô có điều kiện gì thì cứ việc nói, Tống Như nói nhất định sẽ thỏa mãn các cô. Vậy sao, cô ấy còn nói gì? Lâm Dài cố ý hỏi. Ngụy Lãng nhìn biểu cảm của Lâm Dài, ý vị thâm trường nói. Cô ấy nói sống chết của Bùi Hiền Hiền không liên quan đến cô ấy. Cô ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ sự nghiệp đi hiến tủy cho em gái của Bùi Lạc Phong. Cô ấy hận không thể để cho người của nhà họ Bùi toàn bộ chết hết. Cô ấy thật sự nói như vậy sao? Tôi đã cố gắng hết sức ngăn cô ấy lại, nhưng mà... Ngụy Lãng buông lòng tay, biểu thị bất lực. Bùi Hiền Hiền vốn dĩ ở ngoài cửa, nghe rõ ràng từng lời. Cô được người giúp việc dìu đi vào trong. Cô nhìn Ngụy Lãng hỏi rõ từng chữ. Tống Như thật sự đã nói như vậy sao? Ngụy Lãng sừng sốt một chút, không ngờ Bùi Hiền Hiền lại ở đây. Anh ta chưa gặp qua Bùi Hiền Hiền, chỉ biết cô vẫn luôn nằm trong phòng bệnh. Vốn nghĩ là anh ta không có cơ hội gặp được cô gái bị căn bệnh đen đủi này, vì vậy anh ta không điều tra gì về Bùi Hiền Hiền. Bây giờ anh ta bị Bùi Hiền Hiền nhìn như thế, bỗng nhiên không rõ vì sao cô lại tức giận, phẫn nộ, bởi vì anh đã biên đạo những lời nói đó. Ngụy Lãng giả bộ chấn định, chỉ cần anh ta khăng khăng là Tống Như nói, bọn họ cũng không có cách nào hoài nghi. Tôi lừa các cô làm gì? Đích thực là Tống Như nói. Bùi Hiền Hiền nhìn anh, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống, thốt ra từ đôi môi trắng bệch ấy hai từ. Dối trá. Anh không thể chịu trách nhiệm với lời mà anh vừa nói sao? Anh là người đại diện của Olet, nội bộ Olet đóng băng Tống Như. Anh có tham gia trong chuyện đó không? Lâm Dài không theo đuổi thần tượng nên không hiểu về những chuyện dơ bẩn trong giới diễn viên, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng tôi không hiểu. Bây giờ trên hot search đang treo ghi âm của Trương Vân hãm hại Tống Như. Ngụy Lãng không còn gì để nói. Anh ta đã bị Bùi Hiền Hiền chất vấn đến mức cảnh ngộ lúng túng. Anh ta không nghĩ tới rằng Bùi Hiền Hiền sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, tôi quen Tống Như nhiều năm như vậy. Tôi hiểu cách làm người của cô ấy. Anh không cần vu oan cho cô ấy. Tôi nghĩ anh vốn không muốn nói cho cô ấy biết chuyện này đúng không? Bùi Hiền Hiền quay người lại. Vì hàng năm ốm đau liệt giường nên trên cơ thể không chịu đựng được sự kích động về cảm xúc như vậy. Cô chịu đựng bệnh tình của mình cũng không muốn tranh luận với Ngụy Lãng, chỉ là không muốn nhìn thấy thần tượng mà mình thích bị vu oan như vậy. Anh đi đi, trước khi về nhớ nói với tổng giám đốc của Olas các anh rằng tôi sẽ không trở thành quân cờ để các người hại Tống Như đâu. Cũng mời anh cách xa bạn tôi Lâm Dài một chút. Cô ấy rất đơn thuần và không hiểu sự ác độc nham hiểm của những người các anh. Trên khuôn mặt tái nhợt của Bùi Hiền Hiền hiện lên sự tức giận, ánh mắt ấy... Cô đã nói rõ ràng rồi, không ai là không muốn sống cả, nhưng cô không muốn vu oan hãm hại bất cứ ai. Từ khi Tống Như xích mích với Giải Trí Huy Hoàng, thì cô cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện. Chính Bùi Lạc Phong động tay động chân hại Tống Như trước. Nhìn thấy Tống Như có thể lại nổi tiếng trở lại, thì cô vui mừng thay Tống Như. Chỉ cần Tống Như vẫn kiên trì với diễn xuất trên màn ảnh, và cô còn sống, thì dường như vẫn còn có hy vọng vậy. Cô coi Tống Như là mục tiêu và thần tượng của mình. Cô xem phim của Tống Như một lần rồi lại một lần. Trong tim cô, Tống Như là nguồn sức mạnh và là dũng khí của cô. Khiến cô trong phòng bệnh vẫn có thể cười nói với bác sĩ và y tá. Khiến cô tin tưởng rằng cuộc đời của mình vẫn còn hy vọng. Ngụy Lãng cúi thấp đầu, anh ta hôm nay bị một cô gái nhỏ hung hăng cho một trận. Anh ta không còn mặt mũi ở đây tiếp nữa. Quay người rời khỏi biệt thự của Lâm Dài, nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến người ta nhìn không thấu. Bùi Hiền Hiền nhìn anh ta rời đi và cuối cùng không đỡ được nữa mà ngã trên sofa. Lâm Dài đau lòng mà đỡ lấy cô dậy. Hiền Hiền, cậu đừng nói nữa, là tớ không tốt. Cậu ấy, về sau phải cẩn thận đề phòng những người này. Bùi Hiền Hiền nắm chặt tay Lâm Dài. Nếu như tớ không còn nữa, cậu có thể đối phó những người kia sao? Mắt của Lâm Dài ngấn lệ ôm chặt lấy cô. Cậu, sao có thể không còn nữa chứ? Bọn mình còn phải cùng nhau đi du lịch thế giới. Hiền Hiền, Hiền Hiền. Bùi Hiền Hiền vì sức khỏe không tốt mà ngất trên sofa. Lâm Dài cũng không quan tâm gì nữa mà vội vàng cùng người hầu đưa cô đến bệnh viện. Có lúc tiền không phải là vạn năng, trơ mắt nhìn Bùi Hiền Hiền lại phải vào phòng giám sát bệnh nặng. Trong đầu Lâm Dai Dai không còn nghĩ được gì nữa. Tống Như là người duy nhất trước mắt có thể hiến tạng. Ngoài cô ấy ra thì còn ai có thể cứu Bùi Hiền Hiền đây? Người nhà họ Bùi vốn không thể dựa vào. Sau khi Bùi Hiền Hiền tỉnh lại, cũng hiểu tình trạng của mình càng nghiêm trọng hơn. Nhưng câu thứ nhất cô hỏi lại là Tống Như có bị Oles hãm hại không? Cô đã bị bệnh thành như thế rồi, còn coi như không có cơ hội nhìn thấy mặt trời của ngày mai, thì cô cũng không muốn liên lụy đến người khác. Tống Như còn có con đường rất dài phải đi, đợi đến khi Lâm Giai đi thăm. Bùi Hiền Hiền yếu ớt nhìn cô. Tớ muốn gặp anh trai của tớ, cậu có thể dẫn anh ấy đến đây không? Bùi Lạc Phong sao? Bùi Hiền Hiền không nói gì mà gật đầu. Ừ. Sau đó lại ngất đi, vì Bùi Lạc Phong đã từng hoạt động mấy năm trong giới diễn xuất. Nếu như có một ngày Tống Như bị những chuyện này liên lụy, thì cô hy vọng Bùi Lạc Phong có thể ra mặt bảo vệ Tống Như. Đợi khi Bùi Lạc Phong chạy vội tới, nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Hiền Hiền, thì anh ta gần như sụp đổ, cố nén nỗi đau bước vào. Hiền Hiền, anh đều nghe em. Em không cần lo lắng Tống Như, cô ấy đã kết hôn rồi. Người lấy cô ấy là tổng giám đốc của Đại Thiên, Dương Gia Cửu. Bùi Hiền Hiền chậm rãi mở mắt nhìn anh ta. Mặc dù tin tức này cô không ngờ tới, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến cô thích Tống Như. Một người phụ nữ tốt như vậy, một lòng một dạ với anh, nhưng anh lại bắt cá hai tay. Bùi Lạc Phong sớm sửa chữa lỗi lầm cũ. Anh ta cũng biết bản thân làm sai rất nhiều. Bây giờ anh ta chỉ muốn sống tốt thôi. Nhìn thấy Bùi Hiền Hiền mơ màng ngủ thiếp đi, Bùi Lạc Phong nói với Lâm Dài cũng ra khỏi bệnh viện. Nhưng trong giấc mộng, Bùi Hiền Hiền như cảm thấy có người đang ngồi bên giường. Cô đi đi lại lại và còn tia sáng từ máy ảnh. Giường của cô nơi nào cũng bị chụp lại. Tay của cô nắm chặt chiếc chăn không dám phát ra tiếng động. Đợi đến khi người kia đi rồi thì cô mới chậm rãi mở mắt ra. Sẽ là ai đây? Chẳng lẽ thực sự có người muốn lợi dụng cô để hãm hại Tống Như, thậm chí là đẩy Tống Như vào vực sâu không thể chuyển mình? Lúc này cô không thể liên lạc với Tống Như, cô còn có thể tìm ai? Cô không muốn liên lụy Tống Như, cô có thể tìm người đàn ông kia sao? Đúng vậy, chính là Dương Gia Cửu, tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.